Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Lan, câu chuyện Bí Thuật Người Hoa. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Dòng họ Trần là làng Xuân Lạc, không chỉ là một gia tộc nổi tiếng giàu có mà còn có sức ảnh hưởng uy quyền trong vùng. Từ thời xa xưa, gia tộc họ Trần nổi tiếng giàu có và uy quyền. Gia tộc này sở hữu rất nhiều ruộng đất rộng lớn, nắm trong tay một mảnh đất được xem là long mạch của làng. Đây là khu đất có tầm quan trọng về mặt phong thủy, nơi được cho là giao thoa giữa trời và đất, mang lại sự phát triển bền vững và tài lộc cho những người sở hữu. Ngoài ra, dòng họ Trần này còn có những cơ sở buôn bán trầm hương rất lớn. Tiếp sau đó là những tiệm vải lớn vừa rải rác trên khắp các tỉnh lỵ. Trong suốt nhiều thế hệ, sự vinh quang của gia tộc này luôn được kéo dài. Từ thế hệ ông bá Trần, gia tộc này luôn giữ vai trò chủ chốt trong các quyết định quan trọng của làng. Người nhà họ luôn được mời tham gia vào các buổi họp lớn, trọng đại trong làng, cộng thêm mối quan hệ với các quan chức người Pháp bấy giờ, chẳng hạn như là quan ba cai tổng trong vùng. Ông Trần Bá Trần Tộc là người có mối quan hệ mật thiết với các quan chức cao cấp trong khu vực, thậm chí thường tham gia các cuộc thương thảo với những thương nhân và nhà đầu tư lớn từ các tỉnh khác. Mặc dù sở hữu một tài sản khổng lồ và có uy quyền làm vậy, nhưng Trần gia luôn đặt gia đình và tổ tiên lên hàng đầu. Mỗi năm vào dịp lễ Tết, gia tộc tổ chức lễ cúng tổ tiên tại nhà thờ họ, thể hiện sự tôn kính cửu quyền thất tổ. Và nhân dịp buổi cúng lễ tổ Trần gia hôm nay, ông Trần Bá và những người con của mình đã tổ chức một buổi phát trần từ thiện cho bà con dân nghèo trong vùng như mọi năm. Sau khi thắp nhang tổ xong, ông Bá đứng trước cửa gia trang và ra lệnh: "Gia nhân đâu, đem gạo ra đây chất đầy cái bàn này trông đi. Bà con người ta đứng đợi quá trời rồi, nhanh cái chân lên." Từ trong nhà nghe lệnh của ông, đám gia nhân không dám chậm nhịp nào. Thằng Tí cùng với xua thằng Mão cùng đám thằng Tèo và thằng Đực: "Nhanh lên tụi bay ơi, một hồi ông la bây giờ." Một lúc sau, chẳng mấy chốc mà những bao gạo đã được chất đầy trên cái bàn gỗ rất to trước nhà. Ông Bá đứng trước bà con rồi bảo: "Trần Bá tôi hôm nay trong gia trang gia tộc họ Trần có tổ chức một buổi cúng tổ thường niên. Và sau khi xong xuôi hết thảy thì tôi có một chút tấm lòng gửi đến bà con nông dân tá điền của làng mình, để bà con có một cái Tết ấm no đầy đủ hơn một chút." Sau khi nói xong, ông báo vẫy tay ra hiệu cho đám gia nhân dinh từng bao gạo phát cho những người tá điền nghèo khổ xếp hàng trước cửa. Một lúc lâu sau, cuối cùng cũng phát xong, mọi người tỏ ra vui vẻ và biết ơn. Họ rối rít cảm ơn ông và ôm bao gạo trở về. Nói một chút về ông Trần Bá, ông là một người trọng đạo nghĩa, trọng nhân. Thế nên dù bận rộn với công việc và quản lý gia sản, nhưng ông luôn dành thời gian để hướng con cháu của mình vì đạo lý hiếu thảo và sự kính trọng đối với những bậc tiền bối. Ông cũng rất chú trọng đến việc dạy dỗ con cháu về nhân cách và đức hạnh. Bởi vậy nên những người con người cháu trưởng thành trong gia đình họ Trần không chỉ giỏi giang có tài mà còn là những người đạo đức, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người yếu thế hơn. Mỗi khi có người trong làng gặp khó khăn hoạn nạn, gia đình họ Trần đều cử người đến thăm hỏi, giúp đỡ không chỉ bằng tiền bạc mà còn bằng sự chia sẻ an ủi. Điều này giúp gia tộc họ Trần giành được lòng tin và sự yêu mến của mọi người trong làng. Tuy nhiên, bên trong và bề ngoài giàu sang là những rạn nứt âm ỉ đang dần được hình thành. Trần gia bắt đầu có sự phân chia thành nhiều nhánh và mỗi người đều có tham vọng riêng. Ông Bá dường như cũng cảm nhận được điều đó, nên trong buổi cơm thân mật của gia đình, ông nhìn tất cả những người con của mình rồi bảo: "Gia tộc hưng thịnh là nhờ phúc đức, nếu chỉ dễ dẫn đến cái chuyện rồi đây sẽ cạn phúc, như vậy thì không hay đâu các con. Đặc biệt là không được đụng tới mảnh đất long mạch của tổ tiên để lại, nếu không coi như sự vinh quang của Trần gia cũng theo đó mà sụp đổ. Hãy nhớ tất cả lời cha đã nghe chưa?" Tất cả nghe vậy thì đồng thanh: "Dạ, tụi con xin tuân theo lời giáo huấn của cha." Mùa thu năm sau, ông Bá lâm bệnh nặng. Sau khi ông qua đời đột ngột vì một cơn bạo bệnh, gia đình rơi vào hỗn loạn. Tuy nhiên lúc này trong Trần Trang gia, từ lớn đến nhỏ không ai là không nhớ đến lời căn dặn của cha mình, mà thay vào đó là những cuộc họp bàn đầy căng thẳng để chia tài sản. và cuộc tranh giành tài sản giữa những con của ông cùng mảnh nhà diễn ra từ đây. Đám tang của ông Bá Trần được tổ chức linh đình vừa để thông báo với bà con trong làng và những làng lân cận, vừa để phô trương tiềm lực gia đình. Đây là những gì người trong nhà muốn, và đây cũng hoàn toàn đi ngược với những gì ông Trần Bá đã xây dựng. Đây là giàu nhưng phải khiêm tốn. Có vẻ như sự khiêm nhường và tốt bụng của những đứa con nông tạo dựng với bà con từ trước tới giờ cũng chỉ là giả tạo mà thôi. Cả làng Xuân Làng đều đến đông đủ để cùng nhau tiễn đưa người đứng đầu dòng họ Trần, một người mà cả đời đã lao tâm khổ tứ cho gia tộc và tạo được rất nhiều phước đức. Tuy nhiên chỉ một tháng sau khi ông Trần Bá qua đời, không khí trong gia đình đã bắt đầu thay đổi. Nó trở nên căng thẳng. Các thành viên trong gia đình, đặc biệt mấy đứa con của ông, lời qua tiếng lại nhiều vì phân chia tài sản và tranh nhau quyền lực. Trần Phong là người con cả của ông Bá, vốn đã có mối quan hệ thân thiết với cha mình từ trước, luôn tìm cách xu nịnh vâng lời cha. Thế nên đã có lúc ông Bá nghĩ rằng đây chính là đứa con xứng đáng nhất để kế tục mình. Ông không nói thẳng ra nhưng có lời đồn, và như vậy trong nhà khiến cho Trần Phong bên ngoài mặt thì tỏ ra khiêm tốn, nhưng bên trong lại luôn cảm thấy mình là người xứng đáng thừa hưởng tài sản và cơ nghiệp của cha. Mặc dù ông Bá từng dặn dò rằng tài sản không phải là thứ quan trọng nhất, nhưng Trần Phong không thể chối bỏ lòng tham của mình. Anh ta quyết tâm chiếm lấy mảnh đất lớn nhất của gia tộc, cũng là mảnh đất mà ông Bá năm lần bảy lượt yêu cầu các con của mình dù thế nào cũng không được đụng tới. Đó vốn được cho là nơi có long mạch linh thiêng của gia tộc. Trần Lâm là người con thứ hai của ông, anh này thì cũng không kém phần tham vọng gì với anh trai. Tuy không biểu hiện rõ rệt, nhưng anh luôn tìm cách để chiếm đoạt phần tài sản ông Bá để lại, nhất là mảnh đất thiêng kia. Trần Minh là người con út của ông, là người duy nhất không muốn tham gia vào cuộc tranh giành này. Tính tình bộc trực khẳng khái, nghĩ gì nói đó, chứ không thâm sâu như hai anh. Mình luôn nhớ đến những lời dặn dò của cha và cố gắng phấn đấu, thế nhưng bị hai anh của mình xem là kẻ yếu đuối sẽ bị thao túng. Một hôm trong lúc ba anh em ngồi uống trà trước sân, Trần Phong quay qua với những người em của mình bằng một vẻ dưng dưng tự đắc. Ta nói cho hai thằng chúng mình nghe, tuy cha đột ngột mất không có để lại di chúc rõ ràng cụ thể, nhưng mà tao là anh cả, chia kỳ cũng là người cha vô cùng tín nhiệm, có ý muốn giao lại cơ nghiệp, vậy nên tao mới chính được người xứng đáng giữ giấy tờ và quyền thừa kế. Trần Lâm nhìn anh vội vàng đặt ly trà mạnh xuống bàn rồi bức xúc. Anh nghĩ sao vậy? Cha không để lại di chúc rõ ràng thì chia đều cho anh em tụi mình, chứ làm gì có chuyện anh được hưởng hết. Anh bớt huyễn hoặc lại vị trí của mình đi. Tính anh ai mà không biết giả vờ giả vịt, làm bộ làm tịch. Anh nên sống thật với con người của mình, Đăng Phong à. Cha mất rồi, diễn nữa ai coi. Trần Phong định đứng lên cãi tay đôi với Trần Lâm nhưng bị Trần Minh ngăn lại. Thôi hai anh cho em xin đi, suốt ngày cãi nhau với cái chuyện tiền tài, cha thấy vậy cha buồn lắm đó. Mộ cha còn chưa xanh cỏ, anh em tối ngày sáng đêm cứ đem cái chuyện gia sản ra mà bàn hoài, người ta nghe được còn gì là danh dự của gia tộc mình được gây dựng bấy lâu nay. Trần Lâm chìm môi, dường như bấy giờ anh ta cũng lộ rõ bản chất của mình, chứ không còn giả bộ như lúc ông Bá còn sống. Thôi mày im đi tao nhờ, mày sống thật đi, đừng có mà làm bộ làm tịch nữa. Cha không còn nữa, mày diễn nữa ai cho ai coi, chứ ta thấy ngứa mắt rồi đấy. Ta hỏi mày bây giờ mà lấy cái danh dự đó ra mày ăn được không? Hay là mà cứ ôm khư khư nó chết đói cả lũ? Đúng là chưa trải sự đời có khác. Trần Minh rồi cố gắng khuyên nhủ hai anh của mình, nhưng là bị họ chế giễu. Họ cho rằng chỉ biết nói lý thuyết mà không đủ sức mạnh để bảo vệ quyền lợi của chính mình. Nghe cũng thật chua chát cho ông Bá. Trong cuộc sống của mình, ông luôn nhấn mạnh với ba đứa con của mình rằng tài sản gia đình không phải là thứ tranh giành, không được vì chuyện này mà làm mất hòa khí tình nghĩa anh em. Anh em phải thuận hòa, cùng nhau gìn giữ danh dự gia tộc, thì vinh quang và sự giàu có của gia tộc này mới có thể vững chãi. Nhưng khi ông qua đời, những lời dặn đó dường như bị gió cuốn đi. Các mâu thuẫn giữa các thành viên trong gia đình, mà cụ thể ba đứa con của ông ngày càng gay gắt. Lộ rõ ra mặt như vậy, không còn quan tâm đến danh dự gia tộc, nên bà con trong làng bắt đầu bàn tán xôn xao. Trong buổi chợ chiều, bà Kiều nói với bà Ba lúc mua cá trên đường về. Bà thấy không, tôi đã nói rồi mà, mấy thằng con của ông Bá ấy, nhất là cái thằng thứ nhất và thằng thứ hai, nó chỉ giả bộ ngoan hiền lúc ông còn sống thôi. Chồng ấy nằm xuống rồi thì bà thấy tôi nói có sai không? Lộ hết. Bà ba liền thở dài. Lúc đầu thì bà nói tôi đâu có tin, nhưng mà bây giờ thì quá rõ ràng, muốn không tin thì cũng chả được. Nhưng mà nghĩ cũng tội trông bá thật, cả đời đức độ lại đẻ ra mấy đứa con trời đánh. Đúng là cha làm thầy còn đốt sách mà. Từ hôm ấy, sau khi đọc sách uống trà ở thư phòng xong, Trần Minh đi vào trong phòng ngủ như thường lệ. Nhưng đợt gió đêm lùa qua khe cửa sổ khiến không khí trong phòng trở nên lạnh lẽo. Chợt Trần Minh thấy cha của mình bước vào trong phòng, sau đó lấy anh dậy. Trần Minh, dậy đi con, cha về rồi. Trần Minh nghe tiếng cha của mình vội vàng ngồi bật dậy. Cha, sao cha về được vậy? Chả lẽ... Không trả lời câu hỏi đó của con mình, ông bá vẻ mặt thất vọng. Con à, cha rất buồn khi thấy anh em con tranh giành tài sản như vậy. Vậy mà trước đây hai đứa nó sằng sái nghe lời của cha. Ai có rẻ khi cha nằm xuống mới lộ bản chất thật. Quả thật là gia môn bất hạnh. Con cũng đã hết lời khuyên anh hai, anh ba. Thế nhưng mà vẫn đâu vào đó cả thôi. Con cũng thấy buồn lắm. Mặt ông bá mấy giờ trở nên nghiêm trọng. Cái mảnh đất tổ của gia tộc mình còn hãy bằng mọi giá mà giữ cho bằng được. Dù thế nào đi chăng nữa cũng không được động vào nó. Đó là long mạch của Trần gia, nên động vào thì hậu quả khôn lường lắm, con hiểu không? Con nhớ rồi thưa cha. Ông bá gật đầu có vẻ tin cậy với đứa con út của mình. Sau đó hình bóng của ông bỗng nhiên mở dần rồi biến mất. Trần Minh bấy giờ giật mình tỉnh dậy, rồi bật dậy mồ hôi vã ra trên trán. Thì ra nãy giờ chỉ là một giấc mơ. Trần Minh tỉnh giấc lúc này trời cũng đã sáng. Anh bật dậy tiến đại cho bàn rót một ly nước, lấy lại tinh thần sau giấc mơ. Sáng hôm nay, sau bữa cơm gia đình ngập tràn không khí căng thẳng, mâm cơm vẫn đầy đủ, nhưng ánh mắt của các thành viên trong gia đình lộ rõ sự căng thẳng. Trần Phong ngồi ở vị trí cao nhất, đầu vuốt tóc gọn gàng, ánh mắt sắc lạnh, thỉnh thoảng liếc nhìn về phía các em của mình. Trần Lâm người đối diện đang gấp thức ăn, nhưng gương mặt đầy vẻ căng thẳng, đôi mắt không rời khỏi người anh cả. Trần Minh lúc này chỉ ngồi im lặng, tay khuấy chén canh mà lòng đầy chần chờ. Trần Phong bằng một giọng lạnh lùng nói với các người em của mình: chúng ta không thể làm lễ cúng cho cha rồi, đã đến lúc chia tài sản. Đừng cố kéo dài thêm nữa, đã cho xong rồi mỗi người sẽ nhận phần của mình. Và anh nói trước, anh là lớn nhất, anh cả trong nhà, người được cha lúc còn sống vô cùng tín nhiệm, vậy nên anh phải là người thừa hưởng nhiều nhất. Trần Lâm mím môi không nhìn thẳng vào anh. Anh nói sao mà tôi nghe không lọt lỗ tai? Theo quy định của làng mình từ xưa tới nay, nếu cha mẹ mất mà không để lại di chúc rõ ràng, vậy thì tài sản được chia đều. Vậy tại sao anh có chuyện là phần lớn anh được? Trần Minh nhẹ giọng không nhìn lên, về mặt hơi buồn. Anh Phong, anh Lâm nói phải đó. Em thì em không quan ham mấy cái chuyện này, nhưng theo thông lệ của làng rõ ràng là như vậy. Trần Phong bắt đầu mất kiên nhẫn, giọng cao hơn. Bây giờ mày theo phe của anh ba mày để mà tranh đoạt tài sản với tao hả? Được, hay đấy. Nói đoạn Trần Phong đứng dậy đập bàn một cái thể hiện sự bực tức giận dữ. Sau đó anh ta chỉ tay vào mặt hai đứa em như kiểu lịch chờ đấy, rồi vội vàng bước ra khỏi nhà. Trần Minh nhìn theo bóng lưng của Trần Phong lòng đầy xót xa. Anh cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng những lời nói của Trần Phong khiến anh cảm thấy bị tổn thương. Trần Minh thở dài. Anh hai của mình trước kia đâu phải là người như vậy. Phải chăng anh hai đã bị đồng tiền làm mở mắt, bị lợi ích làm mở đi lý trí? Không lẽ tình cảm anh em ruột thịt lại không bằng cái gọi là quyền uy gia tộc và số tài sản đó sao? Trần Lâm cắt ngang giọng bực bội. Nó thay đổi rồi. Ngay bản thân tao thú thật, tao cũng bị lung lay trước khối tài sản cho để lại. Thế nhưng mà tao rạch ròi lắm. Tình cảm anh em là tình cảm anh em, tài sản là tài sản, chứ tao không bị lấn át lý trí vì tiền như nó. Nó khát khao tiền tài danh vọng tới mức lũ lẫn. Thôi mặc kệ nó đi. Anh biết mày là người sống tình cảm không quan tâm chuyện này, nhưng mày biết không, cả anh em thân tín của mày đến một ngày nào đó sẽ vì quyền lợi thiệt hơn phản bội mày. Đứa con mà mày từng thương yêu đến một ngày nào đó cũng vì quyền lợi tài sản phản bội mày. Mày sống quá tình cảm, đây là điểm yếu chí mạng của mày đó. Hãy suy nghĩ những gì tao nói. Nói xong Trần Lâm nhấp một ngụm trà, sau đó bước vội ra cửa và bỏ đi. Bỏ lại Trần Minh ngồi đó thẫn thờ suy nghĩ về những gì anh nói. Chúng ta sẽ không bao giờ tìm lại được sự hòa thuận nếu tiếp tục như vậy. Mình sẽ không tham gia vào những cuộc tranh giành này. Nếu gia đình này thực sự vì tiền chia rẽ, mình sẽ rời đi. Ngày hôm sau khi ánh sáng bình minh vừa rọi xuống, Trần Phong đã đi khắp làng, gõ cửa từng nhà và gặp gỡ những người dân thân thiết với gia đình mình, và bắt đầu tuyên bố mạnh mẽ rằng mình là người được cha giao quyền thừa kế, mặc dù đó là chuyện anh ta bịa đặt ra mà thôi. Trần Phong tập hợp mọi người trong làng lại trước đình thần hoàn và tuyên bố bằng một giọng điệu để tự tin: chắc hẳn mọi người cũng đã nghe tin cha tôi, ông Trần Bá, qua đời, nhưng không phải ai cũng hiểu rõ ý nguyện của ông ấy. Trước khi mất, cha tôi đã giao lại toàn bộ tài sản cho tôi. Vì tư cách là con trai trưởng, mọi người không cần phải bàn tán hay lo lắng về việc phân chia. Từ giờ tôi sẽ là người quản lý mọi thứ của gia đình, và tài sản sẽ do toàn quyền quản lý của Trần Phong tôi. Với những lời nói chắc nịch này, Trần Phong không chỉ làm rõ quyền thừa kế của mình mà còn muốn khẳng định quyền lực anh trong gia tộc họ Trần. Những người trong làng vốn quen thuộc với gia đình Trần gia và sự giàu có của họ bắt đầu xôn xao. Mặc dù không ai dám phản đối trực tiếp, nhưng mọi người không khỏi ngạc nhiên trước sự tự tin thái quá của Trần Phong. Dù dân làng không nói ra, nhưng ánh mắt của họ đã nói lên tất cả. Những lời tuyên bố của Trần Phong khiến không ít người cảm thấy lo ngại. Họ biết rằng Trần Phong là người có tài, nhưng cũng không thiếu tham vọng. Mọi người bắt đầu bàn tán về câu chuyện thừa kế trong gia đình họ Trần. Bà Lan, một người bạn lâu năm của gia đình họ Trần, nói nhỏ với người hàng xóm: Trần Phong không thể cứ như vậy một mình mà quyết định. Dù là con trưởng, nhưng mà theo tôi biết, nếu mà cha mẹ chết không để lại di chúc gì, thì hàng thừa kế thứ nhất, nghĩa là những người con sẽ được chia đều, chứ không phải thuộc về tất cả một người nào trong số đó cả. Ông Quý, một người già trong làng, nghe xong chỉ lắc đầu: đúng là như vậy, nhưng xem ra thằng Trần Phong nó muốn chiếm hết tất cả những phần còn lại, không cho anh em của mình hưởng đây mà. Đúng là một kẻ tham lam. Với cái tính xấu đó thì trước sau gì cũng đem họa đến cho Trần gia mà thôi. Tôi nói bà cứ chờ đi, xem tôi nói có đúng không. Bà Lan tay cầm tách trà khẽ nhấp một ngụm rồi đặt xuống: được, để tôi chờ xem liệu ông nói có thành sự thật hay không. Từ hôm đó, khi ăn xong, Trần Minh vào trong phòng ngủ như thường lệ. Anh bỏ dép ra ngoài và nằm lên giường. Sau quá mệt mỏi với công việc ngoài tiệm vàng từ sáng đến chiều, cho nên vừa nằm xuống anh đã chìm sâu vào giấc ngủ. Trời trăng hoàng, bóng tối có tiếng gọi của ông Trần Bá cha anh: Minh, Minh ơi. Anh Minh nghe vậy thì liền chạy tới chỗ cha của mình đang đứng. Anh chạy vội đến ôm chầm lấy cha mà tuyệt nhiên không thể nào chạm được vào ông. Sự thật là ông Bá bây giờ chỉ là một vong hồn. Ông Bá nhìn anh với một con mắt ngấn lệ. Ông khẽ cất giọng trầm đục: con à, con trai gì mà khóc, mạnh mẽ lên, mạnh mẽ lên để còn tìm ra được sự thật chứ. Sự thật? Cha nói sự thật gì, con không hiểu. Có người hại cha, và tất nhiên cái chết của cha không phải ngẫu nhiên, mà là có người ám hại. Đó là ai? Cha hãy nói rõ, con sẽ báo thù cho cha. Cha không nói được, cha chỉ gợi ý cho con bấy nhiêu đó. Nếu bây giờ cha nói, người đó sẽ sẽ âm binh đập, đánh đập hành hạ cha dã man. Cha chết thêm lần nữa hồn siêu phách tán đó con à. Nhìn vẻ mặt để bất lực của cha mình, anh Minh cũng hiểu được nỗi khổ của cha khi nói ra được sự thật này. Nhưng anh không nản chí mà ánh mắt trở nên quyết tâm. Được, con sẽ có cách để biết được ai là người ám hại cha. Trong đầu con đã khoanh vùng được những ai khả nghi rồi. Ông Bá tiếp đứa con bình thường vẻ ngoài đầy thư sinh, tính tình cho là mềm mỏng bây giờ trở nên trưởng thành, cứng cỏi và mạnh mẽ. Ông vui mừng lắm. Đột nhiên có một tiếng chuông vang lên náo động không gian tĩnh lặng. Ông Bá nghe vậy vội vàng tự giác con trai biến mất vào khoảng không. Trần Minh chợt tỉnh dậy, anh ngồi bật dậy, cảm giác như đây không phải là giấc mơ, thay vào đó là một cảm giác chân thật đến từng nhịp. Và lời nói của ông Bá cũng vang vọng trong đầu của anh. Anh ngồi dậy tiến lại đầu giường lấy cái cốc và rót vào đó một ít nước lọc cho tỉnh táo. Ngó sang đồng hồ bấy giờ đã là 5 giờ sáng. Mình bước ra từ trong phòng, bước xuống cầu thang xuống phòng khách, tiến lại bàn thờ của cha thắp hương rồi khấn nguyện. Cha cứ an tâm, con cố gắng hết sức tìm ra kẻ đang hại cha. Sau khi thắp nhang xong, mình tiến lại chỗ bàn giữa phòng khách và ngồi xuống. Ngồi đó không mở đèn, dường như muốn thưởng thức một chút bóng tối cuối cùng trước khi trời sáng. Mình thầm nghĩ, nếu ý định của hai anh Phong và Lâm lộ rõ như vậy, chắc chắn thì một trong hai người đó chứ không ai. Đúng, chính là một trong số hai người họ. Bây giờ mình sẽ bắt đầu điều tra từ phía của bà Lâm. Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì bất chợt bên ngoài có tiếng động cơ xe chạy vào trong sân. Một lúc sau Trần Lâm từ trong xe bước ra, mở cửa phòng khách tiến vào trong nhà. Tiến lại trước công tắc đèn ở giữa bàn, anh ta bật đèn lên và giật mình khi thấy Trần Minh đang ngồi ở đó. Giọng anh trở nên hoảng hốt, ngồi bệt xuống đất và vẻ hoảng hồn. Trời đất ơi quỷ thần, mày làm gì không mở đèn mà ngồi đó lù lù như ma vậy Minh? Trần Minh thản nhiên trả lời. Làm gì anh quá hoảng hốt dữ vậy, có tật giật mình à? Có tật giật mình cái bà nội mày. Mày ngồi lù lù không có bật đèn như quỷ. Ai mà yếu tâm lý chắc là té ra chết đó. Trần Minh về mặt điềm tĩnh, giọng điệu mỉa mai đối tượng tình nghi trong lòng của mình. Chứ không phải anh làm gì mờ ám, đi đâu hay làm gì cũng sợ người khác phát hiện. Trần Lâm tiếp tục khó chịu. Chả hiểu mày muốn nói cái gì nữa. Mày cửa đó khổng điên đi. Tao đi ngủ đây. Suốt cả đêm nhậu nhẹt muốn lạc cả người. Nói xong Trần Lâm mặc kệ em mình bỏ lên trên lầu. Trần Minh dõi theo bóng lưng của ba Lâm rồi khẽ nghĩ bụng. Quả nhiên mình nghĩ không sai. Chắc chắn anh ta đang làm chuyện do đó mờ ám. Mình phải theo dõi anh ta mới được. Chiều hôm đó khi ăn cơm xong, Trần Lâm bước ra ngoài sân và lái xe đi đâu đó. Nhanh chóng Trần Minh chạy theo. Lấy chiếc xe máy lái theo chiếc xe của anh mình một cách khẽ khàng. Bám theo anh ba mình một lúc lâu, thấy chiếc xe của Trần Lâm đậu trước một quán nước ven đường. Trần Lâm vội mở cửa xe bước vào bên trong. Trần Minh bên mé đường bên kia cũng tìm chỗ dựng xe và ngồi trên xe quan sát động tĩnh xem ba mình đang làm gì. Dường như đang định hẹn gặp một ai đó thì phải. Một lúc sau có một người con gái đầu khoảng 20 mấy tuổi bước vào trong quán. Trần Lâm đang ngồi thì niềm nở. Anh Lâm, anh chờ em có lâu không? Xin lỗi à? Tại nãy giờ kẹt xe quá em đến hơi trễ. Trần Lâm thấy cô gái đang cố giải thích thì phì cười. Sau đó lấy ngón tay chỉ lên đùi của mình, ra hiệu cho cô gái kia ngồi lên đùi, như cái cách mà những người trong mối quan hệ yêu đương thường làm. Trần Minh bên mé đường kia thắc mắc. Ủa, đó là người yêu của anh Lâm. Sao lâu nay không thấy anh giới thiệu với gia đình? Rồi như chợt nhớ điều gì, một suy nghĩ khác trong đầu của Trần Minh lại bác ra. À mà cha nội đoan chơi muốn chết, nay cầm nhỏ này mai cầm nhỏ khác, lạ gì chứ. Nói xong Trần Minh tiếp tục quan sát. Phía bên quán nước hai người họ đang ngồi tình tứ với nhau thì đột nhiên có tiếng nẹt bô inh ỏi của một đoàn xe mô tô và xe độ đang chạy tới. Trần Minh bên này ngạc nhiên. Cái gì vậy? Tự nhiên đang yên đang lành là có giang hồ xuất hiện. Bình thường khúc đường này tuy có vắng thật nhưng luôn an ninh, sao lại có giang hồ ở đây? Vừa nghĩ Minh vừa quan sát động tĩnh bên quán nước, đám giang hồ sau một lúc nẹt bô thì liền đậu xe trước cửa quán. Đám chúng nó tất cả gồm chục thằng tiến về phía hai người kia đang ngồi. Một tên bậm trợn cao to nhất đám tiến vào và trầm giọng. Ê thằng kia, mày biết tao là ai không mày? Trần Lâm với cái tật dị gái cũng đứng ra cứng rắn rồi đáp. Cái này tao phải hỏi lại mày, là mày biết bố mày là ai không? Thằng đại ca trợn mắt. Thằng này bố láo, đã động chạm tới tao còn lên giọng hả? Mày có tin tao cho mày bầm mình không? Trần Lâm dù trong lòng sợ, vẻ bên ngoài vẫn cố gắng lên cơn. Bố đã động chạm gì tới mả cha nhà mày đâu mà mày nói. Mà mày là thằng nào dám đến đây quấy phá buổi sáng bình yên thường trạng của tao? Thằng đại ca mới giờ nhếch mép. Tao long trọng giới thiệu cho mày biết, tao là Khá. Bảnh trai nên người trong giới gọi tao là Khá Bảnh đó. Trần Lâm trong lòng càng thêm run sợ khi nghe tin tên của đại ca. Anh bắt đầu hạ giọng. Là đại ca Khá Bảnh sao? Phải, chính tao. Trần Lâm bấy giờ ấp úng. Nghe danh đại ca đã lâu nay mới được diện kiến, đúng thật là Bảnh. Nhưng đại ca cho em hỏi, em đã động chạm gì tới đại ca mà đại ca lại đích thân tới đây? Tên Khá Bảnh tiếp tục trừng mắt như dâng trào sự tức giận. Mày dám giật con ghệ của tao? Ý đại ca là em Uyên đây hả? Trần Lâm vừa dứt lời, ngay lập tức tên Khá Bảnh chỉ tay một cái. Một trong số đám thuộc hạ hiểu ý tiến lại chỗ Uyên, lôi cô ta đứng gần chỗ của Khá Bảnh. Khá Bảnh bây giờ nhìn Uyên rồi nói. Mày dám phản bội tao? Uyên nhìn Khá Bảnh một cái đám mắt kiểu như muốn nói. Nếu muốn diễn trước mặt thằng Lâm thì hãy diễn cho thật đạt. Khá Bảnh hiểu ý liền lớn tiếng sai đàn em. Tụi bay, lôi cổ con này về xử cho tao. Uyên thấy vậy thì liền ngất xỉu. Nhanh chóng được hai tên đàn em dìu lên xe và chở đi. Tại đây Khá Bảnh bây giờ lớn giọng. Mày dám cướp ghệ của tao hả? Tụi bay đâu? Cho nó một trận đi, đánh chết càng tốt. Lâm nghe vậy thì sợ xanh mặt mày. Trong khi đó bên kia đường, Minh lấy điện thoại ra gọi cho công an khu vực. Alo, công an khu vực à? Tại quán cà phê Thanh Nữ số 3 đường Trưng Vương, diễn ra một cuộc ẩu đả có thể ảnh hưởng tới mạng người. Cảnh mau chóng tới hiện trường trước khi việc đáng tiếc xảy đến. Lúc này đàn em tên Khám Bảnh nhanh chóng lao vào theo lệnh, dùng tay chân đấm đá túi bụi. Lâm lúc này chỉ có một mình nên chỉ có thể đưa thân ra ôm đầu chịu trận. Đám đám một hồi đã đợi, đám du côn bắt đầu lên hàng nóng giơ lên chuẩn bị chém chết Lâm thì ngay lập tức giật bắn mình vì tiếng súng chỉ thiên vang lên. Một người công an cầm súng chỉ vào đám giang hồ rồi lớn: "Mau bỏ vũ khí!" Nghe vậy đám du côn ngay lập tức tỏ ra sợ sệt, bỏ những cây mã tấu xuống. Lực lượng công an áp giải cả đám lên xe trở về phường. Riêng phần Lâm vì bị đánh cũng đã khá lâu, với chất công tử con nhà giàu nên ngất xỉu vì không chịu nổi. Mình thấy vậy liền chạy qua phía bên quán và đưa anh mình đi bệnh viện. Công an cũng lấy lời khai của Minh, anh liền khai hết sự việc mà mình đã nhìn thấy trong ngày hôm đó cho cơ quan điều tra, nhưng yêu cầu phải giữ bí mật danh tính của mình. Về tính chất sự việc không cần công khai danh tính nhân chứng lúc này nên cơ quan điều tra cũng đồng ý. Phong lúc này đã viện cớ là đi công tác vắng nhà, thế nên cũng chẳng ai biết gì tới vụ việc. Và đây cũng là lý do trong nhà mấy ngày này chỉ còn anh em của Minh và Lâm. Trong bệnh viện lúc này Lâm vẫn hôn mê chưa tỉnh, mình chỉ cần về nhà lấy đồ đạc chuẩn bị cho chuyến nuôi bệnh kéo dài cả tuần, nên đã nhờ một người thím lớn tuổi dừng kế bên trong hộ anh mình. "Thím à, thím có thể giúp con trông hộ anh ba con một lát được không? Con chạy ù về nhà lấy một số đồ đạc cần thiết, con trở về ngay." Thím lớn tuổi kia thấy vậy thì đồng ý, nhưng khi mình vừa quay đi bà thím liền gọi anh lại nói chuyện, có vẻ như không liên quan đến trong tình thế lúc này. "Cậu ơi." "Dạ sao à?" "Từ cái này nếu cậu không tin thì thôi nhé." "Dạ thím cứ nói." "Tôi thấy ấn đường của cậu tối lắm đó, sắp tới gia đình cậu sẽ còn rối ren và sự việc phức tạp hơn bây giờ." Mình nghe vậy thì phì cười cho qua chuyện rồi anh nhanh chóng bỏ về nhà. Đối với mình lúc này lo cho anh ba mình mới là chuyện quan trọng. Khoảng một tiếng sau mình trở về bệnh viện để cảm ơn bà thím đã trông hộ anh ba của mình, nhưng không thấy bà thím đó đâu. Sợ bệnh bên cạnh con của thím ấy cũng trống trơn. Hỏi ra mới biết được rằng con thím ấy có dấu hiệu tích cực nên chuyển xuống dưới trại nằm rồi. Hai ngày sau lúc này Phong bên nhà vẫn chưa thấy về. Mình lấy điện thoại gọi cho Phong, nhưng đầu dây bên kia yêu cầu để lại tin nhắn thoại. Vội cúp máy, vẻ mặt của mình không thoát khỏi bực dọc. Đi đâu mà giữ vậy không biết, trong khi em mình ở nhà gặp chuyện cũng không hay biết. Lâm vẫn trong tình trạng hôn mê chưa tỉnh lại. Từ đó mình đã chăm sóc lòng người cho anh ba của mình xong thì thầm mệt, anh nằm gục xuống bên giường bệnh của Lâm. Cơn mệt mỏi nhanh chóng đưa mình chìm vào trong giấc ngủ. Một lúc sau mình lại tiếp tục mơ thấy vong hồn của ông bá nghiện về, vẻ mặt u buồn nhìn anh. "Mình à, con lại đây cho có chuyện muốn nói." Mình thấy vậy liền bước đến mặt ông bá. "Có chuyện gì, vẻ mặt của cha có vẻ không vui?" "Thì vụ của thằng Lâm anh ba con đó." "Phải rồi, tự nhiên đang yên đang lành bị vậy, đúng thật là xui xẻo." "Không phải tự nhiên đâu, cha đã thấy quá trình con theo dõi thằng Lâm. Tuy nó là một đứa báo thật, nhưng nó không ác tới nỗi hại chết cha. Cha nghĩ con nên chuyển hướng sang người khác. Cha có thể nói rõ được không?" Nói đoạn dường như Minh nhớ ra rằng cha của mình nếu nói thẳng ra sẽ bị hồn siêu phách tán, vậy nên mình liền tiếp: "Con quên." "Sau khi ngẫm nghĩ lại thì con cũng biết được đối tượng nào khả nghi hàng đầu." Ông bá gật đầu. "Con đang nghĩ ai trong đầu thì chính xác là người đó. Vụ của thằng Lâm không phải là ngẫu nhiên, câu do một tay của người ta tạo dựng. Đúng là lòng người thật hiểm độc, máu mủ thật tanh hôi. Cha không ngờ bao năm qua lại có thể dung thứ một đứa con quỷ độ đốt người trong trần gian." Ông bá đang nói thì đột nhiên một cánh tay đen dài để móng vuốt sắc nhọn kéo ông vào khoảng đen rồi biến mất. Chỉ còn lại tiếng hét của ông khiến cho mình hoảng hốt: "Cha, cha ơi!" Mình chẳng tỉnh giấc mơ trong tiếng gọi thất thanh của mình. Anh nhanh chóng nhìn sang Lâm xem tỉnh dậy chưa, nhưng thì chưa. Mình thở hổn hển sau giấc mơ, nhớ về lời của cha mình nói. Sau đó anh ngồi thẫn thờ suy nghĩ, lần này đích thị chắc là Phong chính là người gây nên tất cả chuyện này. Mình trong bụng nhăn nhóm lên một kế hoạch tiến hành dõi theo Phong khi Lâm tỉnh dậy. Chỉ hôm sau khi mình đang lấy đồ ăn bước vào cửa phòng thì thấy Lâm đã tỉnh. Mình bừng rỡ chạy đi gọi bác sĩ. Sau một hồi kiểm tra, bác sĩ nhìn mình rồi bảo: "Tình trạng anh cậu bây giờ không còn gì nghiêm trọng. Lúc đầu tình trạng của anh này khá nặng, tuy nhiên không hiểu sao lại tiến triển tích cực như vậy. Bây giờ đã không sao nữa, có thể xuất viện ngày mai. Về nhà nhớ bồi bổ thật kỹ cho anh ấy. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Nói xong thì Minh theo bác sĩ làm thủ tục ngày mai xuất viện cho Lâm. Sáng hôm sau, Minh dìu Lâm ra xe trở về nhà. Về tới nhà, bước vào ngưỡng cửa, Lâm hít một hơi thật sâu. Cuối cùng cũng thoát được cái cảm giác ngột ngạt ở bệnh viện. Anh cố gắng nghỉ ngơi ăn uống tầm bổ cho khỏe. Trong một tuần là khỏe lại thôi. Bác sĩ cũng đã dặn kỹ rồi. Đến phòng, Minh đỡ Lâm xuống giường. Thấy sự chăm sóc ân cần của Minh suốt cả tuần qua, Lâm dù là một kẻ vô tâm chỉ biết ăn chơi, lại có một ánh nhìn khác về em. Đúng thật là hoạn nạn mới biết được tấm lòng của chú đối với anh. Thôi thì trước đây anh em mình có xích mích cứ bỏ qua. Anh nói gì vậy? Mình là anh em ruột thịt trong nhà, không thương yêu nhau thì thương ai? Không lẽ thương con trai cùng hàng xóm mà? Nói xong cả hai người đều cười. Chưa bao giờ mối quan hệ giữa họ lại trở nên khăng khít như vậy. Dù cho trước đây ông bá còn sống thì giữa họ cũng chỉ là sự giả tạo đối đãi với nhau, nhất là từ phía Phong và Lâm. Một lúc sau, khi mà Lâm đang ngủ thiếp đi vì mệt, mình bước xuống phòng khách. Trong đầu của anh miên man trong dòng suy nghĩ về Phong, người mà anh cho rằng là thủ phạm giết ông bá. Nghĩ đến đây thôi thì trong lòng của mình như cuộn trào cơn sóng dữ. Mình chỉ cần bằng chứng thôi. Thu thập đầy đủ bằng chứng thì đương nhiên mình tống anh ta vào tù, cho dù anh ta còn là anh trai ruột của mình đi nữa. Đang nằm chiều suy nghĩ thì bỗng Minh giật mình vì xe ngoài sân. Thì ra đó là tiếng xe của Phong. Mở cửa xe, Phong bước vào trong nhà với vẻ mặt hớn hở, như thể vừa trải qua một cuộc ăn chơi đầy thỏa mãn. Bước vào trong nhà thì Phong không đợi anh ta lên tiếng, mình đã gằn giọng khó chịu. Anh đi đâu mà cả tuần nay không về? Ở nhà sẽ đã biết bao nhiêu chuyện anh không hề để ý gì cả. Tệ thật anh Phong. Thì ta đã nói với mày rồi, ta đi gặp đối tác làm ăn, kiếm tiền về cho cái tiệm vàng nhà mình, những hợp đồng béo bở đó. Mày còn không biết họ ở đó mà trách tao, rách việc chứ. Minh trong lòng tự biết Phong đã đi đâu. Anh ta bình thường chỉ được cái miệng chứ không bao giờ làm đúng. Nếu như bình thường Minh sẽ bỏ qua, nhưng bây giờ vì có bực bội mình nói. Anh đừng tưởng rằng tôi không biết anh đi đâu. Ăn chưa ra đấy mà bảo lại đi làm. Anh nói đi gặp đối tác ký hợp đồng. Về hợp đồng đâu tôi xem. Bị em mình nói chúng, Phong tức giận tiến lại. Với thế côn đồ của mình, anh ta lấy tay túm cổ áo của Minh. Bữa nay mày dám láo với anh của mày hả? Nên ta không muốn đưa đó thì sao? Mày em tao chứ không phải ông cố nội tao, mà lúc đi lúc về ta cần phải trình bày. Minh vẻ mặt bất mãn, anh tiếp tục. Anh khỏi, có hợp thế quái nào đâu mà đưa. Ở đây chỉ có tôi với anh, cần gì phải diễn. Tôi nói cho anh biết, tôi biết về những chuyện anh làm nhiều hơn là tôi biết mặt chữ đó. Phong quay đầu trước lời nói của Minh, đoạn giơ tay lên cao định cho Minh một cú đấm, thì trong túi quần có tiếng chuông điện thoại. Phong thấy vậy thì dừng tay lại, xô Minh ra về một góc phía sau nhà để nghe điện thoại. Minh thấy vậy liền giả vờ như không quan tâm, nhưng nhân lúc Phong không để ý, anh lén theo khẽ khàng và để không để cho Phong phát hiện. Ở bên ngoài sân, Phong đang nói chuyện điện thoại với ai đó có vẻ như sự việc khá nghiêm trọng. Mặt căng thẳng hiện rõ. Ở đầu dây bên kia nói: Đại ca ơi, chết rồi đại ca. Chết cái gì? Mấy hôm nay tụi cớm nó rình mò quá, đám đàn em bị bắt hết cả rồi. Còn em với con Nguyên bây giờ lần trốn nhà con chuột. Đại ca cứu em. Bây giờ mày đang ở đâu thì ở tạm đó, tránh bớt dây động rừng nghe chưa. Nhưng mà đại ca, đại cho ca cho em xin tiền hôm trước dặn cảnh đánh thằng Lâm. Tụi nó không chết như cái ý của anh muốn, nhưng dù sao tụi em cũng bỏ rất nhiều công mà. Phong khá khó chịu khi thằng Khá nhắc tới vụ này. Anh quát lớn tới nỗi mình cũng giật mình. Cái gì? Làm chưa xong chuyện mà đòi tiền à? Là thế quái nào? Nó bây giờ chưa chết còn nằm tịnh dưỡng trong nhà. Nhắc tới vụ này máu điên của ta nổi lên. Mày đừng có làm cho anh mình nóng nghe chưa? Khá Bành ở đầu dưới bên kia biết Phong là một đại gia thực sự, vậy không dám làm phật ý, cũng xuôi theo cho qua chuyện, dù trong lòng đang rất tức giận. Nói chuyện được một lúc, Phong cúp máy với vẻ mặt đầy hậm hực. Mình nấp gần đó thì điều bộ của Phong chuẩn bị đi vào thì liền chạy như bay về phòng của Lâm. Phong đi ngang qua phòng của Lâm, khẽ nhìn vào bên trong thì Minh ở đó, trong lòng của anh ta trở nên an tâm. Sau đó Phong bước xuống sân tiếp tục lấy xe đi đâu đó. Trần Minh thấy có nhiều khúc mắc trong chuyện này và sự cảnh báo của vong hồn ông bá, tức là cha anh, khiến cho anh càng suy sụp thêm tinh thần, quyết tâm tìm cho ra sự thật. Tối hôm nay Trần Phong vẫn chưa về nhà. Trần Minh đi tới đi lui trong nhà định gặp Trần Phong hỏi cho ra lẽ. bởi vốn dĩ tính anh thẳng và cũng không cần sử dụng bất cứ thủ đoạn nào khác ngoài hỏi thẳng để tìm ra sự thật. Nghĩ trong bụng là như vậy, đang ngồi đăm chiêu suy tư thì đột nhiên ngoài cửa sổ có tiếng gọi quen thuộc. Minh, Trần Minh. Minh choàng tỉnh và thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man, anh bất giác trả lời. Cha, là cha phải không? Trần Minh, con mau lại đây. Con không thể làm như vậy, như vậy nó giết con đấy. Trần Minh tiến lại gần cửa sổ, thấy linh hồn cha mình với dáng vẻ nhợt nhạt tiều tụy. Anh có vẻ khá lo lắng, tuy nhiên anh muốn hỏi rõ hơn vì ý nghĩa trong câu nói của cha. Cha nói vậy là sao, con không hiểu. Ta biết cái tính của mày thẳng thắn, như vậy là tốt. Tuy nhiên trong trường hợp lần này, con nên đi đường tắt để có thể vạch trần được thằng Trần Phong để mưu mô kia. Vậy bây giờ con phải làm gì, mong cha chỉ dẫn. Bây giờ con cứ làm theo lời của cha. Ông bá dùng thuật chuyển thanh của hồn ma nói khẽ vào tai của Trần Minh. Sau đó anh gật đầu đồng ý với kế hoạch của cha mình. Tuy nhiên anh hơi bất ngờ với một chi tiết. Trần Minh thẳng thốt. Trời đất, con không thể nào tin đây là sự thật. Lại anh em ruột như anh Phong là cố định giết con. Ông bá tiết lộ cho Trần Minh biết một bí mật. Trần Phong thật ra chỉ là một kẻ giả mạo. Còn Trần Phong thật đã bị nó hại chết từ lâu. Thời khi nó bước vào căn nhà này với thân phận là thiếu gia Trần Phong của gia tộc Trần chúng ta. Trần Minh thắc mắc ra vẻ khó hiểu. Cha nói vậy là sao, con không hiểu. Ông bá từ từ kể lại. Có những chuyện lúc sống cha đã nghi hoặc, nhưng chỉ là chưa đủ bằng chứng. Nhưng tiếc rằng chưa đủ bằng chứng để tìm ra sự thật thì nó đã hại chết cha. Nhưng ưu điểm của một vong hồn chính là biết được tất cả mọi chuyện có liên quan đến gia đình mình. Trong đó có chuyện mà cha rất muốn tìm hiểu. Anh con Trần Phong do lúc nhỏ đi chơi ở cánh đồng diều, vô tình trốn đông người bị thất lạc. Sau đó được một gia đình họ Tiêu, người gốc Hoa nhận nuôi. Người vợ tên Mị, còn người chồng tên A Phủ. Hai vợ chồng Mị và A Phủ có đứa con tên là A Sử. Cậu chính là thằng Trần Phong già đang ở trong nhà chúng ta. Lúc đầu thì Trần Phong thật chính là anh trai của con bị thất lạc. Họ dù lòng thương nên nhận về làm con nuôi. Tiếp sau đó do nhiều nguồn thông tin trong làng mà họ biết được anh trai con là thiếu gia danh giá của gia tộc họ Trần. Thế nên mới xúi giục con họ, lúc này 10 tuổi ra làm Trần Phong để có thể đường đường chính chính vào trong nhà ta để hưởng hết gia sản. Trần Minh nghe vậy thì thắc mắc. Nhưng mà cha, nhân diện của hai người khác nhau, sao có thể nói giả là giả được hả cha? Ông bá bây giờ giải thích. Đây chính là cái hay của thứ gọi là bỉ thuật của người Hoa đó con. Đây là một bí thuật bí truyền của thời Trung Hoa cổ, được rất ít người Hoa biết tới. Đa số những ai biết tới và có thể sử dụng thành thạo thuật này đều là thầy pháp Trung Hoa cao tay. Và có thể khẳng định vợ chồng Mị và A Phủ kia chính là hai người thầy pháp vô cùng cao tay của người Trung Hoa cổ. Vì vậy họ đã giúp con mình chính là A Sử có thể dùng tấm mặt nạ giống người Trần Phong để đeo lên mặt, tránh mọi người nghi ngờ thân phận. Trần Minh lại hỏi, phải làm cách nào để họ có thể làm ra được tấm mặt nạ ra người đó? Ông bà nói đến đây thì vô cùng nghẹn ngào. Ông bật khóc lên và không giữ được bình tĩnh. Một lúc sau khi giữ được bình tĩnh thì ông bá lau nước mắt rồi kể tiếp. Tất nhiên là để chân thật nhất, họ đã giết Trần Phong con anh, sau đó dùng dao đồng có nhúng máu trong mực ngàn năm, sau đó đọc chú Trung Hoa cổ và rạch lấy lớp da mặt của Trần Phong. Tiếp đó họ dùng tà thuật nhập bì để đắp lớp da đó lên mặt của A Sử. Cuối cùng là đọc thần chú, như thế xem như đã xong, đã kiến tạo được một Trần Phong hoàn toàn mới và không ai có thể nghi ngờ về thân phận của họ. Họ còn tinh tế và kỹ lưỡng tới nỗi lấy viên ngọc bội đeo trên cổ của Trần Phong qua cho A Sử đeo lên để không ai nghi ngờ. Tiếp đó hai vợ chồng này giả vờ đến làng của ta nói với cha ta rằng tìm thấy được Trần Phong anh trai của con. Không ngờ cha lại dẫn sói vào nhà, mục đích của bọn này để chiếm đoạt gia sản Trần gia chúng ta. Trần Minh nghe đến đây thì vô cùng tức giận, hai tay anh vịn thật chặt bóp thật mạnh lên thanh sắt trên cửa sổ. Má nó, cái lũ chó ma, ta sẽ không để tụi bay thực hiện được dã tâm thâm độc của tụi bay. Ông bá gật đầu. Đúng, con phải giữ lại cái gia sản của tổ tiên dòng họ Trần gia cho đến hơi thở cuối cùng. Ta từng nhớ lúc nhỏ ông nội con đã nói cho ta nghe một câu, chính là người Hoa chưa bao giờ đơn giản. Lúc đó ta nghe không hiểu nhưng bây giờ đã hiểu rồi. Ông bá tiếp tục nói như đang quên nói chuyện gì nãy giờ. À, ta còn quên một chi tiết chưa nói với con. Bây giờ con hãy lên núi Mao Sơn để tìm thầy Chín, thầy giúp con hóa giải được tà thuật này. Nói xong ông bá biến mất vì sợ âm binh của cả hai vợ chồng khi trở về không thích mình đâu. Bấy lâu nay sau khi chết, vong hồn của ông bá bị hai con âm binh của hai vợ chồng Cúc Hoa sai khiến theo canh chừng. Tránh báo mộng ngay hiện về nói sự thật cho Trần Minh. Biết rằng việc làm này nguy hiểm đến tính mạng của mình, thế nhưng mà ông bá vẫn làm. Cũng may mà hai con âm binh kia đang giờ ăn giờ uống, đã đi khỏi trước đó nên không phát hiện ra. Ngay lập tức Trần Minh lấy ô tô chạy một mạch về vùng núi Mao Sơn, cách đó khoảng 100 km. Chạy được đâu đó khoảng độ 3 tiếng đồng hồ thì cuối cùng cũng tới. Trần Minh đậu xe dưới chân núi, xuống xe rồi nói thầm: chết rồi, con đường này không thể nào đi xe vào được, thử xuống đi bộ vậy. Nhưng bây giờ trời tối, đi bộ lên trên núi kia cũng khá là nguy hiểm. Không, mình phải lên đó, cho dù có bỏ mạng trên đó cũng phải đi, không thể để cái ác lấn át đi như vậy. Vậy là một mình Minh bước trên con đường dốc cao, cố gắng leo lên được và tìm nhà của thầy Chín theo lời dẫn của ông bá. Đi gần tới đỉnh núi rồi đột nhiên Minh cảm thấy mệt lả người. Không phải vì anh đã đeo leo suốt một khoảng thời gian dài tầm 1 tiếng đồng hồ. Giơ tay lên nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay, bây giờ đã là 12 giờ đêm. Dù mệt nhưng Minh vẫn không chùn bước. Anh cố gắng ngồi nghỉ mệt một chút để đi tiếp, để tiếp cho đến khi nào tìm được nhà của thầy Chín thì thôi. Đột nhiên anh nghe có tiếng thút thít trên ngọn cây đại thụ chỗ anh đang ngồi. Anh không quan tâm cho lắm vì trong đầu anh lúc này chỉ đang tập trung ngồi nghỉ và chuẩn bị đi tiếp. Minh ngồi đó vẫn tựa lưng vào thân cây đại thụ già, dây cây nổi lên ngoằn ngoèo như những cánh tay vặn vẹo vươn khỏi lòng đất. Trên cao tán cây dày đặc che chắn bầu trời xám cho của buổi đêm khuya khoắt, chỉ còn lưa thưa vài sợi sáng nhợt nhạt cuối cùng của tàn canh. Không gian im ắng đến lạ thường, chim rừng nín lặng, lá cây cũng ngừng xào xạc. Rồi tiếng khóc kia bỗng nhiên im bặt, thay vào đó là một âm thanh rất nhỏ vang lên như tiếng móng tay cào nhẹ vào vỏ cây. Mình mở mắt, lúc này anh mới bắt đầu quan tâm đến chuyện gì đang xảy ra. Anh ngước nhìn lên tán cây trên đầu, bỗng một thứ gì đó trườn xuống từ đọt cây. Không phải khỉ, không phải là dây leo, là một mái tóc. Mái tóc dài đến kỳ lạ, đen tuyền, bóng ẩm như vừa được nhúng nước. Từng lọn tóc nho nhỏ đang nhỏ giọt tí tách xuống vai của Minh. Mỗi giọt rơi xuống da lạnh như băng, rồi một khuôn mặt hiện ra từ những lọn tóc kia. Lúc đầu thì không rõ như được nặn từ sương mù đặc quánh, nhưng dần dần gương mặt nó hiện ra là một quỷ nữ với đôi mắt sâu hoắm không tròng, chỉ là hai hốc tối đen, miệng màu da đầy răng nanh sắc nhọn. Trong hai hốc mắt của nó lúc này bỗng lóe sáng rực lên hai ánh sáng màu xanh dương phát quang, trông vô cùng kinh dị. Cơ mà đấy không có mũi, chỉ là một vết lõm, và đôi môi nứt nẻ như bị khâu bằng chỉ gai, rơm máu mỗi lần hé mở. Từ miệng của nó giọng nói không phát ra thành tiếng, mà len lỏi vào đầu của Minh như lời thì thầm từ một giấc mộng dở dang. Ai cho mày vào đây? Chỗ này là của tao. Thì được rồi, nếu mày đã tự lết xác tới cái nơi núi non hoang vu hiểm trở này, thì cũng coi như ông trời đang giúp tao dẫn dụ con mồi ngon tới. Mày có biết là tao đã đói suốt mấy tháng trời rồi không? Nói xong con quỷ nở ra một tràng cười kinh dị, cành cây bên trên răng rắc lành đậm. Dù không hề có gió, mùi tanh ẩm bốc lên và lẫn mùi thịt rừng bị thối giữ lâu ngày. Từ giữa tóc, từ ngón tay xám ngoét như là rễ cây mục bắt đầu thò xuống định tóm Linh Minh, nhưng nhanh chóng anh đã dùng hết sức bình sinh của mình để chạy thục mạng. Vừa chạy anh vừa quay lại sau lưng thì thấy vẫn có con quỷ kia đuổi theo, nhưng trước mắt là đường cùng. Khi rằng hôm nay nhất định mình sẽ chết, chứ không còn đường sống. Mình nhắm mắt lại để chờ đợi cái chết đến gần. Ngay lúc con quỷ kia định rơi những bóng vuốt sắc nhọn túm lấy Minh, thì một luồng ánh sáng màu vàng từ đâu bay đến khiến con quỷ văng ra xa. Con quỷ kia bị trọng thương nên đã bỏ chạy, đuổi về ngọn cây đại thụ ban nãy. Đang nhắm mắt thì bỗng có một bàn tay sưng sầu chạm vào tay của Minh đang run rẩy. Cậu có sao không? Mình lúc bấy giờ chưa hoàn hồn, anh vẫn nhắm mắt nhưng nhảy cẫng lên giật mình và la lớn: cứu tôi, có quỷ, có ai không? Người đàn ông kia nhanh chóng tát cho mình một cái khiến cho anh đầu điếng, đồng thời cũng khiến cho anh chấn tĩnh tinh thần trở lại. Mở mắt ra, anh thấy trước mắt mình là một người đàn ông lớn tuổi, râu tóc bạc phơ, mặc trên người bộ đồ thổ cẩm màu xám, kiểu của người cao miên cổ. Trông dáng đứng của người này dẫu đã lớn tuổi độ thất tuần nhưng vẫn còn mạnh khỏe và ánh mắt tinh anh. Ông ta lo lắng nhìn Minh rồi hỏi: đã khuya rồi, rất khuya rồi cậu trai trẻ, từ đâu đến đây. Bọn cậu muốn chết hay sao mà đi cái con đường núi vắng vẻ này vào buổi đêm. Tôi mà không đến kịp lúc thì lúc nãy cậu đã bị quỷ rừng ăn thịt. Mình ấp úng. Con cảm ơn ông. Người đàn ông kia lại hỏi tiếp. Nhưng mà tuy trông cậu dường như không phải là người bản địa, cách ăn mặc của cậu chắc là người dưới xuôi. Nhưng đến đây vào đêm hôm khuya khoắt như vậy có chuyện gì sao? Mình bật khóc. Dù tính tình thư sinh nhưng đây là lần thứ hai trong đời mình khóc vì sợ. Lần đầu là trong đám tang của ông ba tức cha cậu. Mình đáp. Thưa ông, con đến đây tìm thầy chín giải thuật yêu mang tên là Bì Thuật để trả lại công bằng cho cha con. Đâu thể bảo vệ gia sản nhà con khỏi rơi vào tay của người khác. Nói tóm lại là để ngăn chặn một âm mưu thâm độc. Thầy chín đứng đó khẽ bấm tay, dường như đã tính ra được mọi chuyện. Thầy nói. Thôi bây giờ đã khuya, hãy mau về nhà của ta nghỉ ngơi trước rồi có gì sáng mai tính tiếp. Nghe vậy Minh thầm cảm ơn thầy chín, rồi sau đó cả hai người cùng rẽ phải đi bộ vào một con đường mòn dẫn về nhà thầy chín. Tại nơi Minh rửa mặt thật sạch rồi sau đó lên giường nhỏ của thầy chín bố trí. Cả đêm đó Minh không ngủ được. Không ngủ được vì lo cho vong hồn cha mình không biết có bị hai con âm binh kia đầm hại không. Lo cho ở nhà bây giờ không biết có chuyện gì xảy ra. Và A Sử kia đang tính toán kế hoạch tiếp theo là gì. Rất nhiều thứ xoay quanh trong đầu của Minh lúc này. Một lúc sau vì quá mệt và kiệt sức nên cuối cùng Minh cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau Minh tỉnh dậy đã thấy thầy chín ngồi dùng trà đợi mình từ trước. Thầy chín vẫn ngồi đó ông dung đợi Minh vệ sinh cá nhân xong rồi mời anh ra ngồi tiếp tục câu chuyện. Thầy chín bảo. Con không cần kể lại gia sự của nhà con. Từ hôm qua ta đã lấy gương phản hồn và xem toàn bộ diễn biến. Bây giờ như vậy, ta cùng con xuống núi vào trong nhà con. Lấy cớ là người quen thuộc dòng họ xa tít thắp hương ngày dỗ đầu cúng bá. Sau đó để đến giờ lành, ta giúp con giải quyết ổn thỏa mọi chuyện. Việc của con bây giờ là hãy thu thập đủ bằng chứng để kiện hai vợ chồng kia ra tòa. Vì tội giết người phi tang xác đi. Việc khác cứ để ta lo liệu. Mình vô cùng mừng rỡ, ngỡ rằng như thầy chín là người tái sinh anh lần hai vậy. Anh định quỳ xuống nhưng đã bị thầy vội ngăn lại, mình nghẹn ngào. Con không biết lấy gì để đền đáp được thâm ý tốt của thầy. Nếu được nguyện kiếp sau con sẽ... Thôi, giúp con chuyện này xem như thầy cho ta có duyên. Chứ còn khách sáo như vậy hoài sao ta giúp được đây. Chuyện của kiếp này thì còn chưa lo liệu xong, ở đó còn tính chuyện kiếp sau. Mau thu dọn đồ đạc thầy cho ta lên đường. Thầy chín chỉ mang theo một cây gậy và một tay nải, trong đó có đựng tất cả những đồ cần thiết theo ý của thầy muốn. Hai người bắt đầu đi bộ xuống núi. Khoảng độ một tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đến được chỗ chiếc xe của Minh. Minh mừng rỡ. Công may là xung quanh đây cư dân thưa thớt, để cũng không có ai hay là đứa con nít nào phá hư xe của con. Nếu không thì vấn đề lớn đấy. Nói xong anh mở cửa và mời thầy chín lên xe. Khởi động máy Minh chạy về nhà của mình. Khoảng 3 tiếng sau chiếc xe đậu trước cửa nhà Minh. Thầy bước xuống xe là một người đàn ông lớn tuổi cùng với Minh. Lâm từ trong nhà đang cùng mọi người trong họ hàng sang chuẩn bị mâm cỗ dỗ đầu cho ông bá. Anh tiến ra rồi hỏi Minh. Ủa Minh ai đây? Ai tới ăn đám dỗ của cha à? Minh ngập ngừng một chút sau đó rồi nói như đúng rồi. Đây là người quen rất thân của cha lúc sinh thời. Nhưng hôm nay chú ấy có dịp xuống để thắp hương tạ lỗi với cha. Vì không đến đám tang được. Lâm nghe vậy cũng hợp lý nên cũng không nói gì thêm. Sau đó cũng niềm nở mời khách vào trong nhà. Dòng họ Trần trên dưới độ hơn chục người đang tụ họp tại nhà ông bá để chuẩn bị dỗ đầu cho ông. Thầy chính đừng xem như là khách thì được mời ra bàn trà ngồi đợi nhập tiệc. Còn Lâm và Phong thì cùng các chú các bác dọn mâm cỗ lên bàn thờ. Một lúc sau thì Phong về tới, Lâm lại hỏi. Anh Phong, anh có biết hôm nay dỗ cha không mà đi đâu suốt vậy? Từ bao giờ trong căn nhà này em lại có quyền hỏi cung anh? Tao đi đâu thì chó nào liên quan đến mày, cố ra chỗ khác. Lâm dù tức giận, nếu thông thường trong nhà không có ai thì sẽ khác. Còn bây giờ dòng họ đang có mặt ở đây đầy đủ, nên Lâm nhịn cục tức vào trong lòng. Phong dù quá đáng cũng cố gắng nói nhỏ đủ để cho hai người nghe, tránh cho họ hàng dị nghị. Và để làm màu cho cái sự hiếu thảo giả tạo của mình, Phong tiến lại bàn thờ ông bá, làm bộ như một đứa còn hiếu thuận thắp nhang cho cha của mình. Và cầm cây nhang trên tay, Phong lại lấy tay kia vịn lên trên mép bàn thờ, giả vờ nhìn vào di ảnh của cha mà khóc sướt mướt. Cha, sao cha lại mất sớm vậy? Cha bỏ chúng con biết sống thế nào đây cha? Con nhớ cha nhiều lắm. Nói xong Phong cắm cây nhang vào lư hương trên bàn thờ. Nhưng vừa cắm vào thì bỗng dưng lư hương cháy phừng phực một cách kinh dị. Mọi người trong nhà thấy vậy ai nấy đều tập trung hướng lại phía bàn thờ xem có chuyện gì. Thầy Chín biết đã tới thời khắc cho nên tiến lại gần Trần Phong. Trần Minh lúc này cũng nhịn hết nổi cho nên tiến lại xô Trần Phong một cái, sau đó nói với giọng điệu để khinh bỉ: "Thôi đủ rồi, mày định diễn đến bao giờ hả thằng chó?" Chưa kịp để Trần Phong trả lời, Trần Lâm tiến lại nhíu mày: "Mày nói chuyện gì kỳ vậy Minh? Phong dù sao cũng là anh trai của mày đó, nói chuyện kiểu đó coi được hả?" Trần Minh cười lạnh rồi đáp: "Anh Lâm à, anh quá ngây thơ rồi. Tới bây giờ anh còn bênh vực được nó. Anh không biết suýt chút nữa nó đã thuê đám giang hồ dàn cảnh tiếp cận ám sát anh để giành quyền thừa kế tài sản không? Anh cái con mẹ gì chứ?" Trần Lâm liền ngơ ngác: "Là sao? Mày nói gì anh không hiểu?" Trần Minh nhìn Trần Phong với ánh mắt sắc lạnh: "Mày đốt nhang cho cha mà đến nỗi lư hương cháy là có hiếu dữ rồi. Chứ không phải mày đã cấu kết cha mẹ ruột của mày để hại chết cha tao. Sau đó còn sẽ âm binh luôn theo sát và canh giữ vong hồn cho tao. Bộ nhà mày hiếu thốn tới mức phải giả dạng người khác, trà trộn vào nhà tao để chiếm gia sản. Hả thằng chó A Sử? Tao chỉ luôn hai con chó mị vào phủ nữa đấy." Trần Phong lúc bấy giờ lỡ miệng: "Sao mày dám chửi cho mẹ tao? À không, mày nói gì tao không hiểu. Mày không hiểu hay giả vờ không hiểu hả cái thằng gốc Ba Tàu? Chẳng phải mày đã cùng cha mẹ thầy pháp của mày làm bùa để mà dùng bì thuật, trước là giết anh trai ruột Trần Phong của tao, lấy ra mặt của anh đắp lên mặt của mày, dùng thuật cho nó tương khớp, rồi sau đó mày dùng thân phận Trần Phong bị thất lạc vào nhà tao, hòng giết cha tao chiếm đoạt tài sản đúng không? Nhưng kém quá, mọi hành động của mày đã bị tao nghi ngờ và phát hiện." Trần Phong lúc bấy giờ trong lòng như bão tố, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh, anh ta cười nửa miệng: "Bữa nay mày bị vong nhập hay sao, nói chuyện kiểu gì vậy? Có phải mày đọc chuyện kinh dị tà thuật rồi khiến đầu óc của mày không bình thường không? Mày nghĩ coi, mày nói ai tin? Và lại thì buổi này ai dùng tà thuật gì cơ? Hiện đại rồi, 4.0 rồi, nói gì thì cũng phải có căn cứ chứ." Trần Minh bấy giờ cười lớn: "Đúng, ta đợi câu nói này của mày lâu lắm rồi. Làm gì cũng cần phải chứng cứ phải không? Được, bữa nay ta cho mày thấy quan tài đổ lệ một phen." Nói xong Trần Minh cúi đầu xuống ra hiệu cho thầy Chín tiếp tục. Thầy Chín tiến tới sử dụng cây gậy cùng mình làm phép, biến thành một con dao đồng bay lên trên cao. Sau đó thầy cắn cổ tay của mình cho máu chảy xuống. Nhưng điều đặc biệt, máu của thầy bay ngược lên cao, thấm vào và mất hút trong thanh kiếm kia. Sau đó thanh kiếm kia phát quang ra một luồng ánh sáng màu vàng, bay thẳng tới rạch lên mặt của Trần Phong. Ngay lập tức chiếc mặt nạ ra người trên mặt của Phong rớt xuống đất trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Bây giờ gương mặt kia chính là một gương mặt rất đỗi xa lạ, chính là gương mặt của A Sử. Như vậy bị thuật chính thức được hóa giải. Vì do đã sử dụng thuật này quá lâu, thế nên khi vừa bị phá giải, A Sử bỗng hóa điên, sau đó chạy một mạch từ trong nhà ra đường lớn và bị một chiếc xe container đầu kéo cán chết công toàn thây. Đặc biệt là phần mặt nát bét, không còn thấy rõ nhân diện. Trần Lâm cũng ngỡ ngàng và cũng hoàn toàn tin được nãy giờ em mình đều nói là sự thật. Tiếp theo thầy Chín đàm phép thả ngay con Mộc Kỳ Lân, linh thú của thầy nuôi bấy lâu, đến chỗ vong hồn của ông bá đang bị hai con âm binh cảnh giữ, giải thoát cho ông và vợ chết, sau đó ăn luôn hồn của hai con âm binh đó. Vợ chồng của Mì và A Vũ bên trong căn nhà gỗ gần đó cũng dường như bấm tay được con trai mình mất mạng vì bị thuật đã được phá giải. Biết được rằng nếu nán lại thì sẽ không phải đối thủ của thầy Chín, cho nên nhanh chóng khăn gói rời khỏi nhà. Nhưng khi vừa bước tới cửa thì đã thấy Lâm Minh, thầy Chín và cả ba cán bộ cảnh sát đứng đó. Một cán bộ bước tới đọc lệnh bắt khẩn cấp: "Tôi là đại tá Bùi Xuân Huấn, phó trưởng cơ quan cảnh sát điều tra. Căn cứ quyết định khởi tố bị can đối với hai đối tượng là Mị và A Sử đã có hành vi giết người có chủ đích, cố ý giết người và phi tang chứng cứ. Kèm theo đó là tên tố giác tội phạm công Trần Minh. Xin mời hai ông bà hợp tác." Biết mình không thể chạy trốn tội, Mị và A Phủ liền đưa hai tay nắm ra phía trước để cán bộ cho cầm số 8 và giải đi. 4 tháng sau khi có kết luận điều tra, phiên tòa phúc thẩm xử hai tên tội phạm ác độc kia cũng được diễn ra. Kết luận cuối cùng của tòa là Mị và A Phủ phạm tội đặc biệt nghiêm trọng. Căn cứ về điều 40 Bộ Luật Hình Sự sửa đổi bổ sung năm 2017, tuyên hai bị cáo mức án cao nhất là tử hình. Ngồi nghe phiên tòa bên dưới, anh em của Minh và Lâm không khỏi nghẹn ngào xúc động. Cuối cùng thì trời cao cũng có mắt.